Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 76, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không, 30. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam nửa đêm tiểu hoàng đế mặc một thân y phục dạ hành lén lút đi vào trấn Bắc Vương phủ. Phong Thiền đi vào phủ Phượng Quyết không khỏi cảm khái thị vệ trong phủ mảnh nhỏ quá vô dụng đi. Nàng đều tiến vào rất nhiều lần cũng chưa bị phát hiện. Tiểu hoàng đế nhíu nhíu mày, quả nhiên, mảnh nhỏ còn phải yêu cầu nàng tới bảo hộ. Hệ thống, chấm, người trong tiểu vị diện cùng người không chịu pháp tắc của thiên đạo ràng buộc như ngươi có thể so bì sao? Phong Thiền đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng mà mở cửa, lắc mình tiến vào. Nàng xoay người đóng cửa lại, quay đầu lại nháy mắt nữ hài bỗng nhiên bị người đè ở trên cửa. Trong nhà một mảnh đen nhánh, ngón tay thon dài của đối phương đáp ở mệnh môn trên cổ nàng, hơi thở quanh thân trầm thấp lạnh băng. Phong Thiền, ở người được long tiên hương cùng u hương nhàn nhạt dễ người quen thuộc trên người tiểu hoàng đế, đối phương sừng sốt, sau đó ôm lấy nàng, khom lưng cúi người, đem đầu chôn ở trên vai nàng. Bệ hạ sao lại tới? Thanh âm Phượng Quyết có chút ám ách, hô hấp ấm áp phun trên cổ tiểu hoàng đế. Phong Thiền cảm giác có chút ngứa, giơ tay nhẹ nhàng đẩy Phượng Quyết một chút. Đối phương bị đẩy, trong mắt có vài phần mê mang. Ánh trăng thanh nhã xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào trong mắt rực rỡ lấp lánh. Ta tìm hoàng thúc có chính sự, tiểu hoàng đế banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, nhìn đối phương bộ dáng nghiêm trang, Phượng Quyết cười cười, nhẹ nhàng buông đối phương ra. Hắn thong thả ung dung đi đến bên cạnh bàn thắp đèn hỏa lên, chỉ chốc lát trong nhà liền sáng sủa lên. Phong Thiền đi đến bên người hắn kéo ghế ra ngồi xuống, Phượng Quyết cũng đi theo ngồi xuống. Tiểu hoàng đế cùng Phượng Quyết nói việc tạo phản của thừa tướng Tư Đồ Diễm. Phượng Quyết chỉ là hơi hơi gật đầu, vẫn chưa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong Thiền nghi hoặc, hoàng thúc biết được việc này. Phượng Quyết giơ tay xoa xoa đầu tiểu hoàng đế, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Biết được, đang muốn tìm thời gian báo cho bệ hạ, không nghĩ tới bệ hạ cũng biết. Phong Thiền chớp chớp mắt, vậy trong tay hoàng thúc có bao nhiêu binh lực? 10 vạn tinh nhuệ, nghe vậy tiểu hoàng đế như suy tư gì gật gật đầu. Tinh nhuệ trong miệng Phượng Quyết chính là một người có thể chống lại 10 người, mỗi người đều được huấn luyện, không sợ sinh tử. Cũng chính là tương đương với có 100 vạn binh lính bình thường. Phong Thiền nghĩ nghĩ, lặng lẽ ở bên tai Phượng Quyết nói mấy câu. Nghe xong mưu kế của tiểu hoàng đế, Phượng Quyết không khỏi nhướng mày nhìn về phía đối phương. Thật đúng là một đứa bé lanh lợi. Phượng Quyết lại giơ tay xoa xoa đầu tiểu hoàng đế, giọng của hắn hơi có chút khàn khàn nói. Đã trễ thế này, bệ hạ cần phải lưu lại. Ánh mắt hắn không chút để ý dừng ở trên người tiểu hoàng đế, mắt Phượng xinh đẹp ở lay động ngọn đèn dầu có một loại sắc đẹp dụ hoặc nói không nên lời. Phong Thiền nhìn chằm chằm Phượng Quyết nhìn vài lần, sau đó banh một khuôn mặt vô biểu tình bò lên trên giường, lăn vào bên trong. Tiểu hoàng đế nhéo chăn, đôi mắt đen nhánh nhìn người ở ánh đèn mờ nhạt. Khóe miệng người nọ mang theo ý cười, nhìn mình không chớp mắt, đầu ngón tay thon dài một chút mà gõ mặt bàn. Phong Thiền quay đầu đi, không lại nhìn hắn. Ta ngủ nơi này, hoàng thúc tự mình tìm một nơi ngủ. Phong Thiền chỉ nghe đối phương thấp thấp khẽ cười một tiếng, sau đó đứng dậy tới gần. Góc truyện audio.com, Phượng Quyết đi đến mép giường, cúi người. 3000 sợi tóc đen như thác nước khoác tưới xuống tới rừng ở hai bên sườn tiểu hoàng đế. Phong Thiền ngước mắt, môi mắt đối phương đen nhánh sâu thẳm dụ hoặc. Phong Thiền ngốc lăng, đến một giây, đối phương lại nhấp nhấp môi mỏng, tiếng nói mang theo vài phần ủy khuất nhàn nhạt. Bệ hạ đây là, muốn vứt bỏ thần sao? Phong Thiền, ủy khuất, tiểu hoàng đế nhanh chóng chớp chớp mắt, lông mi hơi hơi rung động. Thanh âm của nàng có chút mỏng manh. Không, không vứt bỏ chàng, đôi mắt đối phương hơi cong, cổ áo tuyết sắc bởi vì động tác cúi người hơi hơi rộng mở một chút có thể nhìn đến da thịt tuyết trắng bên trong. Bộ dáng hờ hững như vậy, làm cho trong hơi thở thanh lãnh cấm dục của đối phương mang lên một tia khiêu khích dụ hoặc nhân tâm. Phượng Quyết cúi đầu, hôn hôn môi nàng, cánh môi mỏng lạnh ở cánh môi của nàng cọ cọ thanh âm thanh lãnh như cũ mang theo chút sắc thái ủy khuất lại vô cớ mang theo chút hàm ý làm nũng. Bệ hạ thần muốn cùng một chỗ với người. Cách chương.